Chương 621. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0621, ta để ngươi chạy sao? Huyền Cơ Tử. Lại là Huyền Cơ Tử. Nhanh như vậy, hắn cũng đã là tiên đế cảnh. Thực sự quá khoa trương. Bay đến Diệp Để Tiên Cung phía trước, Huyền Cơ Tử đầy mắt sát ý nhìn về phía Vô Vi bọn người. Các ngươi thật đúng là muốn chết a. Khe khẽ lắc đầu, Huyền Cơ Tử từ tốn nói một câu nói. Chỉ là một cái vừa đột phá đến tiên đế cảnh gia hỏa mà thôi. Người thật đúng là dõng dạc a. Hử lạnh một tiếng, Vô Vi thẹn quá thành giận nói. Cho ta bắt sống hai người bọn họ. Những người khác, giết không tha. Ngón tay chỉ Diệp Thần, Đông Hoàng, Vô Vi sắc mặt âm lãnh địa ra lệnh. Vâng, đế tôn đại nhân. Nghe được hắn, Vô Vi bên cạnh một đám thủ hạ trăm miệng một lời. Dứt lời, bọn hắn liền nhao nhao xuất thủ. Mà Võ Vi thì là rút kiếm xông về Huyền Cơ Tử. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần bọn người là an tĩnh đứng tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Huyền Cơ Tử cũng không ý định động thủ. Vận mệnh. Nhìn về phía đám người, Huyền Cơ Tử chỉ là nhàn nhạt hô một câu nói. Sau một khắc, một đạo tử sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Vô Vi bọn người trên thân. Ngoại trừ Vô Vi bên ngoài, hắn 18 vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh thủ hạ lập tức chôn vùi. Cho đủ là hắn, cũng là miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, Diệp Thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Sư phụ lão nhân gia ông ta vừa đột phá cứ như vậy mạnh sao? Mã Đông Hoàng bọn người, thì là triệt để trong gió lộn xộn. Huyền Cơ Tử cường đại, thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Vô Vi vừa kinh vừa sợ nói. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ kiên dè lóe lên liền biến mất. Bởi vì các ngươi quá yếu. Nhìn Vô Vi một chút, Huyền Cơ Tử tức chết người không đền mạng nói. Mạng. Nghe được Huyền Cơ Tử lời này, Cố Phong bọn hắn khóe miệng hung hãn co quắp một chút. Lời này, bọn hắn làm sao nghe được có chút quen tai tới. Mà Đông Hoàng bọn hắn, thì là một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Còn có cái gì di ngôn sao? Nếu như không có, ngươi có thế lên đường. Còn có là được. Các ngươi đánh tiên giới chủ ý bần đạo không có ý kiến, nhưng là tốt nhất đừng trêu chọc ta đồ nhi Diệp Thần cùng ta một cái khác đồ nhi nữ đế cung. Nhìn một chút Vô Vi, Huyền Cơ Tử vừa nhìn về phía thương khung bên ngoài ba phương hướng lạnh nhạt nói. Tỉnh không cổ lộ thâm sử, thân ảnh màu đen không khỏi lắc đầu. Không hố là một sư cửa người. Thật đúng là một cái so một cái cuồng a. Giờ này khắc này, hẳn nghĩ tới Tử Điệp, còn có chính là Diệp Thần. Cái trước, uy hiếp qua hẳn. Cái sau, uy hiếp qua trước kia chư thiên vạn giới thiên đạo. Đây là người bình thường làm được sự tình. Tiên giới bên ngoài, ba cái vị diện khác biệt tiên đế cảnh chí cường giả, thì là một cái so một cái sắc mặt khó coi. Bọn hẳn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại bị một cái tân tấn chí cường giả uy hiếp. Cái này, đế bọn hần cảm thấy vô cùng khó chịu, phẫn nộ. Nhưng là, bọn hẳn không thể không thừa nhận. Tiên người Huyền Cơ Tử, bọn hẳn cảm nhận được trí mạng uy hiếp. Cái này lão tạp mau, tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Không hố là Tử Điệp nữ đế, Diệp Thần sư phụ. Trong lòng bọn hẳn, âm thầm sợ hãi than nói. Cùng lúc đó, bọn hẳn đều nhìn có chút hả hệ nhìn về phía Vô Vi cái này chim đầu đàn. Bọn hắn cảm thấy, Vô Vi lần này, chỉ sợ phải xui xẻo. Làm không tốt, Vô Vi chỉ sợ thực sẽ vĩnh viễn lưu tại tu tiên giới. Cũng không biết, Huyền Cơ Tử có thể hay không xử lý Vô Vi đâu. Phải biết, đến tiên đế cảnh tu sĩ, có thể nói cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Dù sao, không phải mỗi người tiên đế cảnh chí cường giả cũng giống như tiên giới hải vực nữ hoàng Nhược U như vậy nghịch thiên không phải. Giết tiên để cảnh chí cường giả, như là bóp chết sâu kiến đơn giản. Huyền Cơ Tử. Ngươi chờ đó cho ta. Một hồi thật lâu mà quá khứ, để cho người ta rợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Quảng xuống hai câu ngoan thoại, Võ Vi thế mà quay người chạy ra. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Ta để ngươi chạy sao? Nhưng mà, sau một khắc, Huyền Cơ Tử khinh thường thanh âm vang lên. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ gặp Huyền Cơ Tử huy động một chút trong tay phất trần. Trong chốc lát, Vô Vi thể mà bay ngược trở về. Vô Vi còn chưa kịp nói chuyện, Huyền Cơ Tử liền vỗ ra một chưởng. Lập tức, Vô Vi chôn vùi. Theo Vô Vi chết đi, trên bầu trời đột nhiên rơi ra vô biên huyết vũ. Vô tận đạo âm cũng theo đó vang lên. Còn có chính là Phán Phất, đây là thiên địa đồng bí. Vô Vi chết di, đế ba cái bí mật quan sát tiên đế cảnh chí cường giả triệt đế không có tính khí. Bọn hắn cũng không tự giác từ bỏ đánh tiên giới chủ ý việc này. Một cái Huyền Cơ Tử đều đáng sợ như thế. Như vậy, Nhược U, Tử Điệp, Sát Thần ba người lưu lại chuẩn bị ở sau đâu? Lại sẽ cỡ nào đáng sợ? Đến bây giờ, ba người địa bàn, còn có tu sĩ tấn thăng tiên đế cảnh thiên địa dị tượng đâu? Có trời mới biết, lần này, tam đại thế lực sẽ sinh ra nhiều ít mới tiên đế cảnh chí cường giả. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Tiên giới địa bàn mặc dù mê người, nhưng là so với cái mạng nhỏ của mình, thật đúng là cái gì cũng không phải. Không đáng giá nhắc tới. Không cần thiết mạo hiểm như vậy. Tiểu thần tử, ngươi thật đúng là nhận người hận a. Đi vào Diệp Để Tiên cung trước, Huyền Cơ Tử cười như không cười nhìn về phía Diệp Thần. Thân sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Tại tu tiên giới thời điểm, tiểu tử này chính là cử thế vô địch. Đến minh giới, giống như cũng giống như vậy. Hiện tại đến tiên giới, cũng là như thế. Chật chật chật. Ta cũng không muốn. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt buồn bực nói. Không khai người ghen là tâm thường. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần lời này, Huyền Cơ Tử lập tức bị ế trụ. Tốt, vi sư muốn rời khỏi chư thiên vạn giới phiến thiên địa nà. Tương lai gặp. Võ Vô Diệp Thần bả vai, lại cùng Lâm Vô Địch bọn người đánh một cái chào hỏi, Huyền Cơ Tử liền cáo từ phi thân rời đi. Nhìn xem Huyền Cơ Tử rời di bóng lưng, Diệp Thần không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hiện tại cũng lưu hành rời đi chư thiên vạn giới sao? Mình lúc nào mới có thể rời đi? Diệp Thần trong nội tâm, ầm thầm thầm nói. Thậm chí hắn gia nghĩ, tương lai một ngày nào đó, mình có hay không có thể quay về địa cầu dâu? Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, mình đã từng sinh sống 18 năm địa phương, đến cùng có cái gì đặc thù? Còn có chính là, mình ở nơi đó người quen biết, còn ở đó hay không? Huyền Cơ Tử rời di, không có gây nên nhiều ít người chú ý. Tiên giới bên ngoài kia ba vị tiên đế cảnh chí cường giả đã không có hành động thiểu suy nghĩ dũng khí. Vô Vi hạ tràng, bọn hắn có thể nói là rõ mồn một trước mắt a. Huyền Cơ Tử là rời đi không tệ. Nhưng là, ai có thể cam đoan, tiên giới những cái kia mới đột phá đến tiên đế cảnh gia hỏa, nhất định không phải là đối thủ của bọn họ. Tỉnh không cố lộ, thân ảnh màu đen kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Bởi vì, Huyền Cơ Tử so với trước đó mấy cái rời đi chư thiên vạn giới gia hỏa còn muốn ghê tớm được nhiều. Cút! Bần đạo không muốn giết người. Chapter 0622, ngươi nghe nói qua Đông Hoàng Thái Nhất sao? Nhìn xem Huyền Cơ Tử rời đi bóng lưng, thân ảnh màu đen sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong khoảng thời gian này đến nay, mình bị tức quả thực là so trước đó vô số tuế nguyệt cộng lại còn nhiều. Ghê tởm. Cái này cũng càng phát ra kiên định nội tâm của hắn ý nghĩ. Đó chính là mau chóng tìm tới cấp trên để hắn tìm kiếm những vật kia. Sau đó độc chiếm, sau đó di đường. Chờ mình trốn đi 3.000 năm vẻ sau, lo gì không trở thành cường giả tuyệt thế. Đến lúc đó, mình còn cần sợ người nào không? Ngắm lại, trong lòng của hắn đều tràn đầy chờ mong. Chỉ là, mình rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu đâu? Ngẫm lại, thân ảnh màu đen đều là vô cùng đau đớn. Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Không tự giác địa, thân ảnh màu đen nhìn Diệp Thần chỗ phương hướng một chút. Tiểu tử này như vậy nghịch thiên, trên người hắn sẽ có hay không có lấy trong đó một hai kiện đồ đâu. Chỉ là, ngược lại tưởng tượng, hắn lại cảm thấy thôi được rồi. Vẫn là đừng treo chọc Diệp Thần. Dù sao, chư thiên vạn giới mới thiên đạo. Thế nhưng là một mực trong bóng tối che chở tiểu tử này. Mình cũng không phải cái này mới thiên đạo đối thủ. Làm gì tự chuốc nhục nhã dâu? Diệp Thần. Các ngươi sư môn ba người, thật đúng là một cái so một cái yêu nghiệt a. Nhìn về phía Diệp Thân, Đông Hoàng biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được hắn, những người khác là rất tán thành gật gật đầu. Cũng không phải sao. Huyền cơ tử tại tu tiên giới, đều trì hoãn vài vạn năm thời gian. Thế nhưng là, sau khi phi thăng, hắn vẫn là trong thời gian ngắn đột phá đến đại đế cảnh, sau đó lại trở thành tiên đế cảnh chí cường giả. Tử Điệp, vậy thì càng thêm không cần nói. Nàng thế nhưng là thiên cơ bản đế bản đệ nhất tồn tại. Diệp Thần gia hỏa này. Hắn còn cần làm nhiều miêu tả sao? Nhìn chung chư thiên vạn giới, liên không có một cái sinh linh có thể so với hắn càng yêu nghiệt. Thật không biết, hắn khôi phục lại tiên đế cảnh, chiến lực sẽ thêm đáng sợ. Vâng tốt chứ. Nhún vai, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ngươi kiếp trước đến cùng là ai? Lời nói xoay chuyến, Diệp Thần tò mò nhìn về phía Đông Hoàng. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Đông Hoàng. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Bởi vì, liên quan tới thức tỉnh kiếp trước những chuyện này, bọn hắn vẫn là hơi có nghe thấy. Nghe đồn, thỉnh thoảng sẽ có vô thượng tồn tại giáng lâm đến chư thiên vạn giới phiến thiên địa này, sống bước phát triển mới một thế. Nghe nói, hiện tại cục có mấy vị loại tồn tại này. Đông Hoàng tiền bối thế mà cũng là trong đó một vị. Chật chật chật. Ngươi nghe nói qua Đông Hoàng Thái Nhất sao? Trầm mặc một hồi, Đông Hoàng không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được hắn, Lâm Vô Địch bọn người là một mặt vẻ mờ mịt. Đông Hoàng Thái Nhất? Bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua? Mà Diệp Thần thì đã hóa đá tại chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất? Hắn đương nhiên nghe qua. Cái này một vị, không phải địa cầu trong thần thoại đình tiêm thần mình sao? Nghe đồn, hẳn cùng Đế Tuấn là huynh đệ. Đồng thời, hai anh em họ là yêu tộc, thượng cố thiên đình chúa tế. Có ý tứ. Xác thực có ý tứ. Ngươi xác định ngươi kiếp trước là Đông Hoàng Thái Nhất. Nghĩ ngờ nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đương nhiên. Bản đại gia khinh thường gạt người. Nhẹ gật đầu, Đông Hoàng chém đinh chặt sắt hồi đáp. Cùng lúc đó, hắn cũng đầy mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Thần. Chẳng lẽ Diệp Thần gia hỏa này đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước rồi? Ta không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chỉ là ta còn thực sự là biết Đông Hoàng Thái Nhất. Tựa hồ đoán được Đông Hoàng ý nghĩ, Diệp Thần chậm ung dung nói. Bất quá, thực lực ngươi bây giờ có chút có lỗi với ngươi kiếp trước tên tuổi A. Sau đó, Diệp Thần hết chuyện để nói địa trêu ghẹo nói. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng không khỏi không phán bác được. Hắn non nớt khuôn mặt nhỏ, cũng lộ ra sầu mi khổ kiểm biểu lộ. Xác thực. Bây giờ, thực lực của hắn có thể nói là hần không may. Ân, ngoại hình cũng giống như vậy. Vì cái gì thời gian dài như vậy di qua, chính mình là chưa trưởng thành đâu. Thực sự để cho người ta phát điên. Sư thúc tố, Đông Hoàng Thái Nhất đến cùng là ai? Một bên Lâm Vô Dịch, nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác cũng là một mặt vẻ tò mò. Làm sao nghe hai người ý tứ, Đông Hoàng Thái Nhất phi thường lợi hại. Khi Đông Hoàng tiền bối kiếp trước, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Liên quan tới vấn đề này, bọn hắn thật đúng là đặc biệt hiếu. Nghe được Lâm Vô Địch vấn đề, Đông Hoàng vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, hắn dự định thông qua Diệp Thần miệng nói cho đám người đáp án. Buông cười nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đông Hoàng Thái Nhất mà. Như thế nói với các ngươi đi. Đỉnh phong thời kỳ hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy tiện diệt đi chư thiên vạn giới. Hắn là thiên địa sơ khai không lâu một tôn định tiêm thần minh, cũng là vạn tộc sát nhập mà thành yêu tộc chúa tế, còn có chính là. Suy tư một lát, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, đám người không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn nhìn về phía Đông Hoàng ánh mắt, tràn đầy rung động. Đông Hoàng tiền bối kiếp trước, cư nhiên như thể đáng sợ. Cái này. Hắc hắc. Bản đại gia đã bắt đầu tu luyện kiếp trước công pháp. Không bao lâu, bản đại gia liền có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Diệp Thần mới vừa vặn nói xong, Đông Hoàng liền bắt đầu đắc ý. Chỉ là, đương nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, hẳn lại một trận nhục chí. Gia hỏa này còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đều như vậy nghịch thiên. không thể so với mình kiếp trước thiên phú chênh lệch. Chờ Diệp Thân đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thì còn đến đâu? Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Đông Hoàng trong nội tâm, âm thầm nhả rảnh nói. Nghe được Đông Hoàng, nhìn thấy Đông Hoàng biểu lộ, trong lòng mọi người không khỏi nổi lên nói thầm. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần. Chẳng lẽ, hắn kiếp trước so Đông Hoàng tiền bối còn muốn đáng sợ? T. Đông Hoàng. Ta muốn hỏi ngươi chuyện. Đối chủ đề, Diệp Thần nhìn chăm cơ mờ Đông Hoàng mặt chậm chậm nói. Ngươi nói. Giật mình, Đông Hoàng nói. Tại tu tiên giới thời điểm, có vẻ như người một mực bằng vào ta sư phụ trưởng bối tự cho mình là A. Chỉ là trước đây không lâu, ta thế nào cảm giác, ngươi thái độ đối với hắn có chút cung kính. Chẳng lẽ ngươi biết hắn kiếp trước là ai? Nhìn về phía Đông Hoàng, Diệp Thần một mặt tò mò hỏi. Cái này, thực sự có chút khác thường A. Phải biết, Đông Hoàng tính cách, thế nhưng là luôn luôn phi thường tùy tiện. Khu khu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết. Liếc mắt, Đông Hoàng hỏi một đẳng, trả lời một nẻo nói. Trong mắt của hắn, cũng là mất tự nhiên chí sắc lóe lên liền biến mất. Bình tĩnh nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thân cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn không khỏi nối lên nói thâm. Thậm chí, hắn đã mịt mờ đoán được mình sư phụ thân phận. Sẽ không phải là vị nào đại thân a? Chật chật chật. Vậy mình kiếp trước là ai đâu? Cha mẹ mình kiếp trước thì là ai? Tiếu thất các nàng đâu? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần không khỏi một trận vò đầu. Trong lòng của hắn, cũng ngầm cười khổ không thôi. Được rồi, về sau mình liền biết, làm gì đi xoăn suýt những chuyện này đâu. Chapter 0623, địa bàn của ta làm chủ. Có thế không chút khách khí nói, Diệp Thần một đoàn người hành tung, một mực có thụ chú ý. Nhất là, đương Diệp Đế Tiên Cung xâm nhập tiên giới Nam Bộ về sau. Võ số chú ý bọn hắn đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc đều mộng. Diệp Thần đây là muốn làm gì? Tiến về tiên giới Nam Bộ. Tựa hồ, đây là muốn đi tội ác vực sâu. Chật chật chật. Gia hỏa này, sẽ không phải là dự định nhất thống tội ác vực sâu a? Thật sự là một người điên. Không ít người, trong nội tâm âm thầm thầm nói. Theo bọn hắn nghĩ, muốn nhất thống tội ác vực sâu căn bản cũng không hiện thực. Cũng không ai có thế thành công. Trước đó Bạch Long không phải cũng nếm thử qua sao? Kết quả, còn không phải mất hứng mà về. Bởi vì, tội ác vực sâu luôn luôn phi thường đặc thù, tiên đế cảnh chí cường giả đi nơi nào cũng không tốt. Vẫn là nói, Diệp Thần hắn bởi vì cái gì nguyên nhân khác tiến về tội ác vực sâu. Đối với cái này, đông đảo đinh tiêm thế lực, chúng tộc, cường giả đều là đặc biệt hiếu kỳ. Trên đường đi, cũng không ít người không xa không gần theo sát Diệp Thần bọn hắn. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là muốn ở theo xem náo nhiệt. Hoặc là, cũng có khả năng đánh lấy cái gì cái khác chủ ý. Công tử, muốn hay không xử lý những này theo dõi tiểu tử của chúng ta? Một bên điều khiển Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên, Cố Phong một bên nhìn về phía Diệp Thần hỏi một câu nói. Không cần. Để bọn hắn đi theo đi. Chỉ cần không trêu chọc chúng ta, không thèm để ý bọn hắn. Khoát tay áo, Diệp Thần nhàn nhạt hồi đáp. Hắn tự nhiên nhìn ra được, những người này cũng không phải là không có hảo ý. Mà là, đơn thuần bởi vì tò mò mà thôi. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Lại nói. Đoán chừng, hiện tại chư thiên vạn giới bên trong cũng không có mấy người nguyện ý trêu chọc mình đi. Dù sao, đã có mấy vị tiên đế cảnh chí cường giả bởi vì chính mình mà chết rồi. Chờ mình chế tạo ra thế lực của mình về sau, mình liền có thể rời đi chư thiên vạn giới. Phải. Diệp Thần đã không có ý định đợi thêm nữa. Đợi đến khôi phục thực lực, kia phải chờ tới ngày tháng năm nào. Dù sao, lập tức Hần cũng chỉ là cảnh giới không có khôi phục lại tiên đế cảnh mà thôi. Chiến lực của hắn, đã so sánh bình thường tiên đế cảnh chí cường giả. Tiếp tục lưu lại chư thiên vạn giới, cũng không có cái gì ý tứ. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn còn dự định tiến về vài chỗ. Tỷ như nói, Tĩnh Linh giới. Hắn muốn nhìn một chút, có thế hay không hỏi Tĩnh Linh nhất tộc mượn dùng một chút sinh mệnh quyền trượng. Còn có chính là, sinh mệnh tuyền thủy, hoặc là nói sinh mệnh chỉ tuyền. Dù sao, hai thứ đồ này đối với mình thể nội tiểu thế giới thụ trưởng thành có trợ giúp. Còn có chính là, đối với hồn giới, dịch thần cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Không biết, bọn hắn chí bảo là như thế nào đâu. Mặt khác, mình cũng đáp ứng tiểu hắc tiến về yêu giới hoặc là huyền vũ giới một chuyến. Đột nhiên, Diệp Thần cảm thấy, tương lai mình thật đúng là có thật nhiều sự tình làm. Rõ. Ngấn người, Cố Phong nhẹ gật đầu. Tỉnh không cố lộ thâm sử, một ngày này, thân ảnh màu đen sáng sớm liền rời đi nơi này. Trực tiếp huyễn hóa ra mấy dạo phân thân đi đến địa phương khác nhau. Tu tiên giới. Minh giới. Tiên giới. Còn có chính là. Nhưng mà, để hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết chính là. Vô luận là tu tiên giới, vân là tiên giới, minh giới, phân thân của hắn đều không thể tiến vào. Ba cái vị diện thiên địa quy tắc, đem hắn ngăn cản ở bên ngoài. Về phần vị diện khác, phân thân của hắn ngược lại là có thể tiến vào bên trong. Chỉ bất quá, cũng nhận cực lớn hạn chế. Hắn phân thân thực lực, trực tiếp rớt xuống vô hạn tiếp cận với tiên đế cảnh giới này. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thân ảnh màu đen bản thể ngấn đầu nhìn về phía thương khung, cơ hồ cắn răng nghiến lợi hỏi. Không hề nghĩ ngờ, hắn đây là tại chất vấn chư thiên vạn giới mới thiên đạo. Địa bàn của ta làm chủ. Lại nói nhầm nửa câu, diệt đi ngươi tất cả phân thân. Nghe được thân ảnh màu đen, chư thiên vạn giới mới thiên đạo lạnh nhạt nói. Phán phất, là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được chư thiên vạn giới mới thiên đạo lời nói. Thân ảnh màu đen mặt đều tờ di. Nếu không phải thực lực không bằng đối phương, hắn đã trực tiếp bạo tấu. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn quả thực là tức nổ tung. Cả đám đều đem mình đương cái gì? Căn bản không đem mình để vào mắt. Thực sự ghê tớm. Còn có chính là, nói cho sau lưng ngươi thể lực, đừng nghĩ đến tại phiến thiên địa này chơi cái gì tiếu động tác. Chư thiên vạn giới, cũng không phải bọn hắn hậu hoa viên. Hừ lạnh một tiếng, chư thiên vạn giới mới thiên đạo thanh âm liền biến mất không thấy. Nghe xong những lời này, thân ảnh màu đen trên mặt lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, chư thiên vạn giới mới thiên đạo vì cái gì đột nhiên cứng như vậy khí. Ngay cả thế lực sau lưng hắn đều không coi vào đâu. Chẳng lẽ, chư thiên vạn giới xảy ra chuyện gì mình không biết biến hóa sao? Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Diệp Đế Tiên Cung cuối cùng đi tới tội ác vực sâu khu vực biên giới. Ngấn đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần đây mắt kinh ngạc chỉ sắc. Tội ác vực sâu, cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lầm. Nguyên bản, hắn coi là nơi này là một cái vực sâu vô tận, khắp nơi đều tràn ngập các loại hủy thiên diệt địa năng lượng hoặc là chướng khí. Nhưng trên thực tế, nơi này là một cái mênh mông vỏ bờ vực sâu không tệ. Nhưng là, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh chim hót hoa nở cảnh tượng. Thậm chí, bốn phía khắp nơi có thể thấy được các loại tiểu động vật hoạt động quỷ tích. Đối với cái này, Diệp Thần không khỏi sinh lòng hoài nghi. Nơi này, xác định là hung danh hiển hách tội ác vực sâu sao? Không chỉ là Diệp Thần, những người khác cũng là thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Bởi vì, tội ác vực sâu cùng bọn hắn trong tưởng tượng thật đúng là có điểm không giống nhau lắm. Cái này xác định là tội ác vực sâu sao? Bản đại gia thế nào cảm giác? Cái này giống như là một phương tịnh thổ. Lấy lại tỉnh thần, Đông Hoàng Đại Đại liệt liệt nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là tán đông nhẹ gật đầu. Đi thôi. Mặc kệ nơi này như thế nào, xem trước một chút lại nói. Thu hồi Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần một mặt lạnh nhạt nói. Rõ. Được rồi. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người nghênh ngang địa tiến vào tội ác trong vực sâu. Một chút đi theo mà đến tu sĩ, thì là dừng lại tiến lên bước chân, lúc này bọn hắn đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Diệp Thần một đoàn người, thật sự là tiến vào tội ác vực sâu. Vậy bọn họ đâu? Muốn hay không tiếp tục đi theo tiến lên? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không cũng tiến vào tội ác vực sâu? Vâng là thôi đi. Mạng nhỏ quan trọng. Tội ác vực sâu thế nhưng là so cẩm khu còn muốn địa phương đáng sợ. Đúng rồi. Nơi này chính là khắp nơi đều là tuyệt thế ngoan nhân. ta cũng không muốn tiếp tục đi vào. Các ngươi nói, Diệp Thần hắn đến tội ác vực sâu đến cùng là vì cái gì? Ai biết được? Đoán chừng là muốn trở thành nơi này bá chủ. Xem kịch vui chính là. Thật sự là một người điên. Mang nhiều người như vậy đến tội ác vực sâu. Trong đó, còn có mấy cái ngay cả tiên tôn cảnh cũng chưa tới gia hỏa. Đây là muốn làm gì? Ngoài. Trừ Diệp Thần, cũng là không có người nào. Chapter 0624, tội ác vực sâu đều sôi trào. Diệp Thần không biết là, lúc này, tội ác vực sâu chỗ sâu, một tòa huyết sắc đâu lâu sọ hình dạng trong cung điện. Một đám đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tu sĩ, hội tụ đến cùng một chỗ, không biết gian thương lượng cái gì. Nếu như tội ác vực sâu tu sĩ ở chỗ này, nhất định nhận ra được, những người này đến cùng là ai. Bọn hắn, không có chỗ nào mà không phải là tội ác vực sâu xưng bá một phương tồn tại. Đều là bản thổ một chút thế lực lớn thủ lĩnh hoặc là cao tăng. Nơi này, cơ hồ hội tụ tội ác vực sâu một phần tư đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc đại biểu. Các ngươi tra rõ ràng sao? Diệp Thần bọn hắn tới đây đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân? Thủ tịch vị trí bên trên, một cái mặt mũi tràn đầy lông tóc đại hán vạm vỡ quét mắt đám người một chút hỏi một câu nói. Cái này, lại là một vị bản thế là thần thú bạch hổ đến gần vô hạn tại tiên đế cánh cường giả. Không có. Không biết. Còn tra không được. Nghe được hắn, đám người mờ mờ năm miệng mười hồi đáp. Nghe đến mấy câu này, đại hán vạm vỡ sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nếu không, chúng ta liên thủ xử lý hắn. Chấm dứt hậu hoạn. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái che lấp thanh niên hỏi một câu nói. Sạn. Nghe được hắn, ở đây tất cả mọi người hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái. Xử lý Diệp Thăng. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn lại thế nào khả năng tụ tập ở chỗ này? Cũng là bởi vì không thế. Bọn hắn mới có thể lại tới đây thương lượng đối sách. Bởi vì Diệp Thần, đều đã có bao nhiêu tiên đế cảnh chí cường giả cúc. Còn có chính là, thực lực của bản thân hắn cũng là võ cùng kinh khủng. Muốn bắt lấy hắn. Đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Hoặc là nói, tự chịu diệt vong. Bọn hắn tề tụ một đường, chẳng lẽ không phải bởi vì lo lắng Diệp Thần sẽ cướp đoạt địa bàn của bọn hắn sao? Vạn nhất không phải, còn đi treo chọc Diệp Thần. Đây không phải tự tìm không được tự nhiên. Tốt. An tĩnh chút. Vỗ bàn một cái, dạy hán vạm vỡ mặt không thay đổi quát lớn. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến di. Dù sao, tội ác vực sâu như thế lớn, thế lực có nhiều lắm. Chúng ta hoàn toàn có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngay sau đó, Hần lại chậm ung dung địa tiếp tục nói. Nghe được hắn, đám người không khỏi hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Bất quá chăm chú ngâm lại, bọn hắn lại cảm thấy, cái này Vân có thể xem là một ý kiến hay. Bọn hắn có thể ngồi được vững, không có nghĩa là người khác cũng có thể ngồi được vững không phải. Dù sao, tội ác trong vực sâu, vô pháp vô thiên nhiều người di. Không coi ai ra gì cường giả, cũng không phải số ít. Bởi vì, địa phương này có chút đặc thù. Đoán chừng, có không ít gia hỏa sẽ không coi. Y ra gì địa treo chọc Diệp Thần A. Đến lúc đó, xem kịch vui chính là những cái kia tự cho mình siêu phàm gia hỏa, sợ rằng sẽ xui xẻo a. Ngẫm lại, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Trên thực tế, bọn hắn thật đúng là đoán tuyệt không sai. Bây giờ, đã có người để mắt tới Diệp Thần đám người bọn họ. Đồng thời, để mắt tới bọn hắn người không phải số ít. Diệp Thần bọn hắn đi vào tội ác vực sâu, bốn chu minh bên trong ngâm đi theo đám bọn hắn tu sĩ. Khi là cả ngày càng nhiều. Trong đó, không ít người đều là không có hảo ý. Cũng không ít người, đối với Diệp Thần một đoàn người tràn đầy dịch ý, hay là tràn đầy khinh thường. Thậm chí, đã chuẩn bị xuất thủ. Có chút ý tứ. Khóe mắt liếc qua quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần khóe miệng nhất lên một vòng ngoạn vị tiếu dung. Cố Phong, A Giao, Quỷ Vương ba người, cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt của bọn hắn, tràn đầy chiến ý. Giờ này khác này, bọn hắn ước gì đại khai sát giới. Hận không thể bốn phía những tên kia tranh thủ thời gian động thủ. Bất quá, tương đối ý vị sâu xa chính là. Trong chớp mắt, một canh giờ trôi qua, Diệp Thần một đoàn người đã xâm nhập tội ác vực sâu. Một đoàn người bốn phía hội tụ tu sĩ, đã đến hàng vạn mà tính. Nhưng mà, vẫn không có ai làm chim đầu đàn. Ngược lại là Cổ Phong bọn người, bọn hắn đều có chút ngồi không yên. Đều thỉnh thoảng đầy mắt trưng cầu nhìn về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã kìm nén không được muốn đại khai sát giới. Chỉ bất quá, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là lấy ánh mắt ngăn lại Cổ Phong bọn người. Diệp Thần, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng nhịn không được hỏi. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Nơi này chính là tội ác vực sâu, là tiên giới không có nhất trật tự địa phương. Ở chỗ này, nắm đấm chính là quy củ. Diệp Thần đã muốn thành lập thế lực, yếu địa bản, muốn nhất thống nơi này. Trực tiếp động thủ lấy thủ đoạn thiết huyết đạt thành mục đích không phải rồi. Nhưng là bây giờ, hẳn đây là muốn làm gì? Đối với cái này, Đông Hoàng bọn người là trăm mối vẫn không có cách giải. Dù sao bó lớn thời gian, từ từ sẽ đến. Trước quan sát một chút tội ác vực sâu cũng không tệ. Cười cười, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trên thực tế, Diệp Thần sở dĩ không có động thủ, cũng chỉ là chờ một cơ hội mà thôi. Chờ một cái thích hợp thời cơ. Diệp Thần muốn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đạt thành mục đích. Chỉ thế thôi. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bất quá Diệp Thần đều nói như vậy, bọn hắn cũng không còn xoan suýt. Dù sao, bọn hắn có bó lớn thời gian. Từ từ sẽ đến là được. Ngươi thấy thế nào? Trong đám người, một cái khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt che lấp lão đầu, nhìn bên cạnh người một chút hỏi. Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía Diệp Thăng. Bên cạnh hắn người, là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt dữ tợn trung niên. Hai người cảnh giới, tại sàng sàng với nhau, đều là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Đồng thời, trên người bọn họ đã xuất hiện không kém tiên đế cảnh ba động. Nhìn ra được, hai người khoảng cách đột phá đến tiên đế cảnh, đã không xa. Đoán chừng, hắn đến tội ác vực sâu nơi này là giả tâm bừng bừng a. Hừ lạnh một tiếng, trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dứt lời, trong mắt của hắn sát ý lóe lên liền biến mất. Tiểu tử này, là muốn nhất thống tội ác vực sâu sao? Thật sự là ngây thơ a. Trong lòng của hắn, âm thầm cười lạnh nói. Nhiều ít người ôm dạng này mục đích mà đến, cuối cùng còn không phải xám xịt rời đi. Bao quát Bạch Long. Bởi vì, bọn gia hỏa này căn bản cũng không hiểu rõ tội ác vực sâu. Không biết tội ác vực sâu chân chính bí mật. Đúng vậy a. Cũng không biết, hẳn có thể hay không đã được như nguyện. Cười cười, lão đầu mặt mũi tràn đầy trào phúng biểu lộ. Liếc nhau một cái, hai người đều hiểu ý tứ lẫn nhau. Đó chính là, chuẩn bị động thủ. Hung hăng thu thập dùng lại Diệp Thần bọn hắn. Sau đó, lại đem bọn hắn khu trục rời đi tội ác vực sâu. Về phần xử lý Diệp Thần. Thắng thần giảng, bọn hắn thật đúng là không có cái này dũng khí. Bọn hơn lại không phải người nguôi. Đừng bảo là bọn hắn không có năng lực này, cho dù có cũng sẽ không như thế nghĩ quần. Mọi người đều biết, Diệp Thần sau lưng thế nhưng là đứng đấy nữ đế cung, tiên giới hái vực còn có tiên giới cấm khu tam đại đính tim thế lực. Xử lý hắn, tuyệt đối sẽ dẫn tới tam đại thế lực điên cuồng trả thù. Nhất là, hiện tại tam đại thế lực tự hồ cũng ra đời mới tiên đế cảnh chí cường giả. Làm phát bực bọn hắn, mấy cái tiên đế cảnh chí cường giả đến đây trả thù. Chỉ sợ, đến lúc đó tội ác vực sâu gặp phải chỉ có chó gà không tha cục diện. Con dung đều phải móc ra chém thành hai khúc. Trứng gà đều phải giao tán hoàng. Chapter 0625, một đám kẻ liều mạng. Liếc nhau một cái, khuôn mặt tiều tụy lão đầu, còn có cái kia khuôn mặt dữ tợn trung niên, quả quyết lựa chọn xuất thủ. Về phần Diệp Thần bên cạnh có ba cái đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh cao thủ. Thì tính sao? Dù sao, tiểu tử này hiện tại đã là cảnh giới rớt xuống tiên tôn cảnh. Về phần những người khác, ha ha, không đáng giá nhắc tới. Cái này, chính là trong hai người tâm ý nghĩ. Diệp Thần, tội ác vực sâu không phải ngươi nên tới địa phương. Mau chóng rời đi đi. Nếu không, chớ trách chúng ta không khách khí. Hư đứng ở giữa không trung, nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người, che lấp lão đầu cười lạnh nói. Không tệ. Nơi này, cũng không phải các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái người nên tới địa phương. Một bên, cái kia khuôn mặt dữ tợn trung niên phụ họa nói. U Minh lão nhân. Còn có đoạt mệnh thư sinh. T. Bọn hần không phải vẫn luôn là không hỏi thế sự tán tu sao? Hiện tại bọn hắn làm sao chủ động ra khu trục diệp thần bọn hắn? Không nên a. Đoán chừng, bọn hần là những cái kia đính tim thế lực, chủng tộc đạt thành hiệp nghị a. Có đạo lý. Nhìn thấy hai người xuất hiện, người xung quanh lập tức kinh hô lên. Không ít tu sĩ trong mắt, đều lộ ra vẻ kính sợ. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, diệp thần không khỏi nao nao. Có chút ý tứ. Tội ác vượt sâu những đại thế lực kia người không đến đối phó mình. Ngược lại là hai cái tầng tu trước nhảy ra. Chật chật chật. Cái này, thật đúng là có điểm ý vị sâu xa a. U Minh lão nhân. Đoạt mệnh thư sinh. Các ngươi cũng không khách khí nhìn xem. Nhún vai, diệp thần một mặt thờ ơ nói. Hải người trước mắt là rất mạnh không tệ. Thậm chí, cơ hồ có thể nói là tiên đế cảnh phía dưới võ địch tồn tại. Nhưng là, thì tính sao? Đừng bảo là mình. Riêng là Cố Phong bọn hân, cùng bọn hắn thực lực đều là tại sàng sàng với nhau. Thậm chí, hơn một chút. Bởi vì, Cố Phong ba người bọn họ từng cái lai lịch không đơn giản không nói. Trên người bọn họ còn một thân đế bình sáu trang, đồng thời thân thế đều được cường hóa qua. Tự nhiên mà vậy, sức chiến đấu của bọn họ không thể theo lẽ thường đối đãi. Nghe được Diệp Thần, sắc mặt hai người không khỏi hơi đối. Sững. Ngoại trừ Diệp Thần cùng Đông Hoàng bên ngoài, những người khác toàn dị. Hai người bọn họ, thu thập bọn họ dừng lại ném ra tội ác vực sâu. Thở sâu thở ra một hơi, U Minh sắc mặt lão nhân dữ tợn nói. Đang có ý này. Nghe được hắn, đoạt mệnh thư sinh gật đầu nói. Bọn hắn không dám làm rơi Diệp Thần, là bởi vì Diệp Thần đứng phía sau mấy cái kinh khủng thế lực. Về phần Đông Hoàng, hắn nhưng là sát thần đệ tử. Về phần những người khác, có cái gì tốt để ý đâu. Cho nên, dứt lời, hai người liền trực tiếp xuất thủ. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hai người này, ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Thần sau lưng, ngoại trừ Đông Hoàng bên ngoài, những người khác là một trận bạch nhân. Đây là hai bọn hắn coi là sâu kiến đâu. Thiên vấn bọn hắn, có thể nói là tức giận đến nghiến răng. Không cần Diệp Thần phân phó, Cố Phong cùng Quý Vương đã xông về hai người. Mà A Giao, thì huyền hóa ra bản thể, đem Diệp Thần bọn người nhốt chặt. Trong chớp mắt, Cố Phong, U Minh lão nhân bốn người đã chiến thành một đoàn. Bởi vì bốn người chiến đấu dư ba, bốn phía phương viên hơn 10 dặm chỉ địa, cơ hồ tất cả tu sĩ đều lựa chọn nhượng bộ lui binh. Một chút không kịp chạy trốn người, trực tiếp trở thành đầy trời huyết vũ. Không bao lâu, phương viên hơn 100 dặm chỉ địa đã biến thành một mảnh hỗn độn. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt lạnh nhạt nhìn xem. Bốn phía một chút xem náo nhiệt tu sĩ, cũng không có quá lớn phản ứng. Phản phất, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc giết chóc. Trong bất trí bất giác, thời gian một nén nhang đã qua. U Minh lão nhân cùng đoạt mệnh thư sinh hai người, bị Cố Phong, Quỷ Vương bắt giữ lấy Diệp Thần trước người. Thấy cảnh này, bốn phía vô số người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Trong mắt, cũng tất cả đều là khó có thể tin quang mang. Phải biết, U Minh lão nhân cùng đoạt mệnh thư sinh hai người, tại toàn bộ tội ác trong vực sâu thực lực tuyệt đối có thể đứng vào trước 20. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ, thế mà bị Diệp Thần bên cạnh hai người thủ hạ nhẹ nhõm đánh bại. Cái này, làm sao có thế? Nói đi, các ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Đánh giá một chút U Minh lão nhân, lại nhìn một chút đoạt mệnh thư sinh, Diệp Thần cười hiếp mắt hỏi. Muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hử lạnh một tiếng, U Minh lão nhân rất là kiên cường nói. Rất tốt. Ta liền thích cứng như vậy khí người. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần nhìn về phía Cổ Phong. Xử lý hắn. Sau đó, Diệp Thần nhàn nhạt phân phó nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Cố Phong trực tiếp dâng theo U Minh lão nhân rời đi. Không bao lâu, một đạo làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời. Ngươi đây. Nhìn về phía đoạt mệnh thư sinh, Diệp Thần bình tĩnh hỏi một câu nói. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Đoạt Mệnh thư sinh không nói gì. Xử lý hắn. Dứt lời, Diệp Thần liền nghênh ngang dâng đầu rời đi. Không tự giác địa, Diệp Thần chau mày. Tội ác vượt sâu tình huống nơi này, thật đúng là có điểm ra hồ Diệp Thần đoán trước tới. Nguyên bản, hắn cảm thấy mình có thế trong thời gian ngắn bằng vào thực lực tuyệt đối nhất thống nơi này. Nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy a. Nơi này tu sĩ, mỗi một cái đều là xương cứng. Hoặc là cũng có thể nói, mỗi một cái đều là kẻ liều mạng, sớm đã đem sinh tử không để ý. Nơi này tu sĩ, thật đúng là tất cả đều là tên điên a. Diệp Thần bên cạnh, Đông Hoàng biểu lộ cảm xúc nói. Đối lại địa phương khác, đỉnh tim tu sĩ chiến đấu, những người khác đã sớm lẫn mất xa xa di. Thế nhưng là người nơi này ngược lại tốt, đều bốn phía chung quanh xem. Ý đồ lình ngộ chút gì? Còn có chính là, vì xem náo nhiệt, thế mà sinh tử coi nhẹ. Vừa. Kia hai tên gia hỏa, cũng là thả chết chứ không chịu khuất phục. Đông Hoàng có lý do tin tưởng, nếu không phải Diệp Thần tương quan thể lực quá mức kinh khủng, có được có thế xóa đi tội ác vực sâu thực lực. Đoán chừng, nơi này tu sĩ thái độ sẽ càng thêm điên quảng a. Đại khái, sẽ không chỗ cố kỳ. Rất bình thường. Bởi vì, nơi này là tội ác vực sâu. Nơi này tu sĩ, ngoại trừ thố dân bên ngoài, những người khác là bị các thế lực lớn, chủng tộc trục xuất, truy sát người. Tử vong đối với bọn Hần mà nói, cũng không đáng sợ. Hoặc là nói, bọn Hần cũng sớm đã tùy thời làm xong tử vong chuẩn bị. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc biểu lộ cảm xúc nói. Chủ nhân, ngươi nghĩ nhất thống nơi này, chỉ sợ có chút độ khó a. Ngay sau đó, nó lại nghiêng đầu nhìn nói với Diệp Thần một câu nói. Diệp Thần tức giận trừng Tiểu Hắc một chút, sau đó không nói thêm gì nữa, rơi vào trong trầm tư. Diệp Thần bây giờ tại suy nghĩ một vấn đề, như thế nào mới có thể nhất thống nơi này đâu? Có vẻ như, tội ác vực sâu tu sĩ, trong lòng bọn họ, tội ác vực sâu so với bọn hắn mệnh đều muốn trọng yếu. Bọn hắn sở dĩ muốn khu trục mình rời đi, mà không phải muốn giết chết chính mình. Đại khái, là lo lắng cho mình tương quan thế lực nhóm sẽ đến xóa đi bọn hắn an tâm lập mệnh chỉ địa a. Ngẫm lại, Diệp Thần đều là một trận đau đầu. Chapter 0626, tỉnh không cổ lộ bên kia. Màn đêm buông xuống thời gian, tội ác vượt sâu một vùng núi phía trên. Diệp Thần một đoàn người, lựa chọn ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Theo U Minh lão nhân, Đoạt Mệnh thư sinh bị xử lý về sau, bây giờ đi theo bọn hắn người xung quanh là không giảm trái lại còn tăng. Bốn phía, đã hội tụ hơn 10 vạn tu sĩ. Đều là không nhanh không chậm đi theo bốn phía. Ép. Thấy thế, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Đông Hoàng bọn người là một trận im lặng. Ngoà tào. Bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Nhìn bốn phía một chút, Đông Hoàng nhịn không được chửi nhỏ lên tiếng. Bọn hắn thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn cũng không nhịn được nhả rảnh một câu. Vẻ phần Cố Phong bọn người, thì là mặt mũi trần đẩy sát ý. Chỉ cần Diệp Thần ra lệnh một tiếng, đoán chừng bọn hắn sẽ lập tức đại khai sát giới. Tội ác vượt sâu, thật đúng là khắp nơi đều là tên điên a. Lắc đầu, Diệp Thần cười khổ nói. Hần sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, bốn phía những tu sĩ này, tuyệt đại đa số mà nói, rõ ràng chính là đến xem náo nhiệt. Hoặc là nói, có không ít người muốn đục nước béo cò. Còn lại một số nhỏ người, thì là không có hảo ý thái độ. Đoán chừng, đều nghĩ khu trục hoi. Hoặc là xử lý nhóm người mình. Chật chật chật. Ngắm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Sư thúc tổ, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây? Cách đó không xa, Lâm Vô Địch vò đầu hỏi một câu nói. Không chỉ là Lâm Võ Địch, Thạch Vấn Tiên bọn hắn, cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Bởi vì, di vào tội ác vượt sâu về sau, bọn hắn phát hiện mình cùng người trong suốt không hề khác gì nhau. Giết chóc. Chiến đấu. Cái này, cùng bọn hắn tự hồ không có cái gì quan hệ. Chủ yếu là, nơi này tu sĩ, thực lực tổng hợp đều tương đối mạnh. Nói là tiên vương cảnh khắp nơi trên đất đi cũng một diễm không dục. Nhưng bọn hắn, ngay cả tiên vương cảnh đều không có đạt tới. Cho nên, tâm tình của bọn hắn liền có thế nghĩ mà biết. Không nóng này. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Suy tư một lát, Diệp Thần khoát tay áo nói. Hắn tin tưởng, mình xử lý U Minh lão nhân cùng đoạt mệnh thư sinh về sau. Tội ác vượt sâu một chút định tim tồn tại, tuyệt đối phải ngồi không yên. Sau đó, liên xem bọn hắn có phản ứng gì. Đến lúc đó, mình lại chế định mới kế hoạch cũng không muộn. Tinh không cổ lộ thâm sử, thân ảnh màu đen hiện tại là một trận dính nhau. Còn có chính là, võ cùng phiền muộn. Hắn đông đảo phân thân tiến về vị diện khác biệt tìm kiếm những cái kia bảo vật. Nhưng đến hiện tại, hẳn là ngay cả nửa điểm manh mối đều không có tìm được. Miễn cưỡng có chút manh mối, đáng tiếc manh mối đoạn mất. Đồ chính là tiên giới thiên cơ bản. Tự hồ, thiên cơ trên bản xuất hiện qua ma kiếm. Búa nhỏ. Còn có hỗn độn hỏa loại hình đỡ vật. Nhưng mà đáng tiếc là, trước đó hắn đối thiên cơ bản là chẳng thèm ngó tới thái độ. Trong lòng hẳn, tiên giới quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nhất làm cho hắn buồn bực suy nghĩ muốn thố huyết chính là hắn một chút phân thân, còn bị người khô rơi mất. Ghê tởm. Măng nhỏ một câu, thân ảnh màu đen sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Không tự chủ được, trong đầu của hắn cũng toát ra một cái mới ý nghĩ. Có lẽ, mình có thể khống chế một cái đỉnh tim thế lực bản mình tìm kiếm những vật kia. Kể từ đó, mình cũng không cần tốn công tốn sức. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là trận ý động. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị biến thành hành động thời điểm, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở tỉnh không cổ lộ phía trên. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được bước vào chư thiên vạn giới một bước. Nếu không, chết. Nhìn thân ánh màu đen một chút, chư thiên vạn giới mới thiên đạo lạnh nhạt nói. Trong giọng nói của nàng, tràn đầy sát ý. Bởi vì, thân ảnh màu đen tìm kiếm những vật kia đã khiến cho chú ý của nàng. Mà lại nàng biết, những vật kia đều trên người Diệp Thần. Nàng có chút lo lắng, sẽ dẫn tới chư thiên vạn giới bên ngoài một chút vô thượng tồn tại đến. Cái này, cũng không phải nàng hy vọng nhìn thấy. Dựa vào cái gì? Nhìn về phía chư thiên vạn mới thiên đạo, thân ánh màu đen mặt mũi tràn đầy không cam lòng hỏi. Chỉ bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Bình tĩnh nhìn thân ảnh màu đen một chút, nàng từ tốn nói một câu nói. Ngươi. Nghe được chư thiên vạn giới mới thiên đạo lời nói, thân ảnh màu đen gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, hân thật đúng là không có biện pháp nào tới. Đối phương nói bất quá là sự thật thôi. Mà lại, hắn lo lắng. Thật muốn chọc giận đối phương chỉ sợ thực sẽ xử lý hắn. Lại cảnh cáo thân ảnh màu đen một chút, chư thiên vạn giới mới thiên đạo lúc này mới rời đi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, thân ảnh màu đen khóe miệng hung hãn co quắp một chút. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm nối lên nói thâm. Đối phương vì cái gì ngăn cản mình tìm những vật kia đâu? Cái này, thật đúng là có điểm kỳ quái a. Theo lý thuyết, những vật kia, đối nàng mà nói không có một chút tác dụng nào mới đúng. Chư thiên vạn giới bên ngoài, tỉnh không cổ lộ cuối cùng, một mảnh tản ra khí tức khủng bố bên trong dãy núi. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, đột nhiên vang vọng cả mảnh trời không. Ghê tớm. Vì sao lại dạng này? Vùng thế giới kia, lại có 5 người lần lượt rời đi rồi. Cái kia hỗn dân là đang làm gì? Thế mà để bọn hần như thế nhẹ nhõm rời đi. Còn như thế thần không biết quỷ không hay. Thanh âm chủ nhân, là cả người bên trên tán phát lấy cực kỳ khủng bỏ khí tức hạt phát đồng nhan bạch bào lão đầu. Tiên đế cảnh chí cường giả ớ trước mặt hắn, nghiêm nhiên cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Không được. Tuyệt đối không thế để cho vùng thế giới kia xoay người. Xem ra, lão phu muốn làm ra tiến một bước an bài mới được. Cái kia hỗn đảng, chỉ sợ đã không đáng tin cậy, hoặc là làm phản rồi. Nhíu nhíu mày, bạch bào lão đầu tự nhủ. Nhìn về phía tình không cố lộ phương hướng, hắn đầy mắt âm lãnh chỉ sắc. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận được đạo thân ảnh này là ai? Thần bí chủ quán. Hắn thế mà rời đi chư thiên vạn giới, đến nơi này. Ngươi là a? Nhìn về phía thần bí chủ quán, bạch bào lão đầu nheo mắt lại chất vấn. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là phiến thiên địa này ta bảo bọc, các ngươi có thể lăn. Cười cười, thần bí chủ quán ngón tay chỉ tỉnh không cố lộ một cái khác đoạn, sau đó lạnh nhạt nói. Xem ra, ngươi thật sự là muốn tìm cái chết a. Nghe được thần bí chủ quán, bạch bào lão đầu giận quá thành cười. Tiên người hắn, cũng bạo phát ra kinh khủng sát ý. Trong khoảnh khắc, đất trời bốn phía cũng vì đó biến sắc. Thương khung, bầu trời còn có mặt đất, đều điên cuồng rung rấy lên. Từ xa nhìn lại, tựa như tận thế. Nhưng mà, từ đầu đến cuối thần bí chủ quán đều là một mặt bình tĩnh chỉ sắc. Thậm chí, trong mắt của Hằng Trần đầy khinh thường. Chỉ là một con dung dế lại dám lớn lối như thể. Xem ra, ngươi không có tiếp tục còn sống cần thiết. Về phần sau lưng ngươi thế lực. Nếu như vẫn là đuôi mù, diệt chính là. Đánh giá bạch bào lão đầu một chút, thần bí chủ quán chậm chậm nói. Dứt lời, hắn trực tiếp cách không vỗ ra một chưởng. Không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động một chưởng. Chapter 0627, tội ác vượt sâu đại biểu. Liền cái này. Thế, bạch bào lão đầu trên mặt lộ ra nụ cười dẻo cợt. Chỉ là, sau một khắc nụ cười của hắn liền trực tiếp động lại. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Không. Làm sao có thể? Bạch bào lão đầu nhục thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hư vô. Cuối cùng, chỉ để lại một khối kim sắc xương cốt. Không hề nghĩ ngờ, hắn đã là chết đến mức không thể chết thêm. Thật sự là buồn cười. Khe khẽ lắc đầu, thần bí chủ quán vung tay lên, kim sắc xương cốt liền rơi xuống trong tay hắn. Sau đó, thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Trước khi rời đi, thần bí chủ quán còn cách không vỏ ra một chưởng. Trong chốc lát, tình không cố lộ bên này dãy núi lập tức chôn vùi. Chư thiên vạn giới, tình không cổ lộ thâm sử. Giờ này khắc này, thân ảnh màu đen thật lâu chưa có lấy lại tình thần tới. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Mình linh hồn cẩm chế, thế mà đột nhiên biến mất không thấy. Chẳng lẽ, vị kia khống chế mình đại nhân, đã bị người giết chết. Nghĩ đến loại khả năng này, nội tâm của hắn không khỏi cuồng loạn. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Phải biết, thế lực sau lưng hắn cũng không phải xê. Vì thế lực nhỏ, khống chế hắn vị cường giả kia cũng không phải bình thường người. Nhưng bây giờ, xem ra, vô luận là phiến thiên địa này, vẫn là ngoại giới, đều là nguy hiểm trùng điệp a. Hô một hơi, thân ảnh màu đen tự lấm bấm. Chợt, hắn lại nhíu mày. Bởi vì, hắn nghĩ tới tình cảnh của mình. Đối một vị mới đại nhân tới khống chế mình, lại sẽ là kết quả gì? Một khi đối phương biết mình cho tỉnh không cố lộ nhường, lại sẽ có phản ứng gì? Nghĩ tới những thứ này, thân ảnh màu đen nội tâm có chút không bình tĩnh. Trong lòng của hắn, cũng không bị khống chế toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, mình hắn là mau chóng đường chạy. Dù sao, tại chư thiên vạn giới, mình muốn tìm những vật kia đã không thể nào. Chư thiên vạn giới mới thiên đạo, thế nhưng là nhìn chăm chằm vào chính mình. Trấn thủ tỉnh không cố lộ tiếp tục nhường. Cái này lại có bị xử lý phong hiếm. Còn có lúc trước uy hiếp mình tên kia, nói không chính xác cũng sẽ thu thập mình. Đã như vậy, mình sao không đi đường đâu? Liên tiếp mấy ngày thời gian trôi qua, Diệp Thân một đoàn người đều đợi ở trong dây núi. Mấy ngày nay thời gian bên trong, không còn có người đối Diệp Thân bọn hắn xuất thủ. Đại khái, là bởi vì U Minh lão nhân cùng đoạt mệnh thư sinh chết di, kinh hãi tất cả mọi người. Bất quá, mấy ngày thời gian xuống tới, hội tụ tại đám người chung quanh là càng ngày càng nhiều. Bốn phía hội tụ đám người, đã có vài chục vạn người nhiều. Trong đó, tuyệt đại đa số là tiên vương cảnh tu sĩ. Sau đó, chính là tiên tôn cảnh, đại đế cảnh tu sĩ. Trong đám người, cũng hỗn tạp không ít đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tu sĩ. Diệp Thần, bọn gia hỏa này muốn làm gì? Quét mất bốn phía một chút, Đông Hoàng không khỏi nhíu mày. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Không chỉ là Đông Hoàng, Lâm Vô Địch mấy người cũng là cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngược lại là Cố Phong bọn Hằng, một bộ ngo ngoe muốn động dáng vẻ. Rất hiển nhiên, bọn hắn lại nghĩ đại khai sát giới. Không biết. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Ngay sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi không phản bác được. Sau đó, đám người thay mặt tại Diệp để tiên cung bong tàu bên trên tu luyện. Mà Diệp Thần thì là tiếp tục không có việc gì địa hết nhìn đồng tới nhìn tây. Trong đám người, gần trăm vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tu sĩ chính đại mắt trừng đôi mắt nhỏ. Bọn hắn đều là tội ác vực sâu nơ hơ tim thế lực, chủng tộc thủ lĩnh. Bọn hắn sở dĩ sẽ đến đây nơi này cũng là bởi vì Diệp Thần gia hỏa này. Có thế không chút khách khí nói, Diệp Thần đến, đế bọn hắn vô cùng khấn trương. Đồng thời, cũng làm cho bọn hắn vô cùng xoắn xuýt. Khẩn trương, là bởi vì bọn hắn lo lắng Diệp Thần sẽ đến đánh tội ác vực sâu chủ ý. Tỷ như nói, nhất thống tội ác vực sâu. Gia hỏa này là thực lực sụt giảm không tệ. Nhưng là, phía sau hắn thế nhưng là đứng đấy mấy cái tiên giới đứng đầu nhất thế lực. Một khi hân thuyết phục bọn hắn, tội ác vực sâu thật đúng là không có lực phản kháng chút nào. Đến lúc đó, bọn hắn chẳng phải là ngay cả sau cùng sinh tồn thố nhưỡng cũng không có. Xuân suýt thì là bởi vì bọn hắn không biết nên làm sao đối đãi Diệp Thần. Khu trục U Minh lão nhân cùng đoạt mệnh thư sinh hạ tràng, mọi người có thể nói là rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn cũng không muốn đi vào cả hai theo gót. Không khu trục. Diệp Thần bọn hắn đến, đã ảnh hưởng đến toàn bộ tội ác vực sâu vận chuyến. Cho nên, hiện tại bọn hắn còn có người không là bình thường đâu. Đầu. Bất quá vô luận như thế nào, bọn hắn đều không có xử lý Diệp Thần ý tứ. Hoặc là nói, không có nghĩ như vậy không ra. Bọn hắn minh bạch, cái này có thể không thể thành công là một vấn đề. Coi như thành công, làm sao đối mặt Diệp Thần phía sau mấy đại đỉnh tiêm thế lực điên cuồng trả thù lại là một cái vấn đề khác. Làm sao bây giờ? Một cái rầu quai nón đại hán, nhìn đám người một chút nhíu mày hỏi một câu nói. Trên mặt của hắn, cung lộ ra không kiên nhẫn chỉ sắc. Ta làm sao biết? Nếu không, ngươi đi cùng Diệp Thần đối thoại. Tiếp tục như vậy hao tổn, cũng không phải biện pháp a. Không tệ. Chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Nghe được râu quai nón đại hán, người xung quanh, mồm năm miệng mười nói. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là đạt thành chung nhận thức. Cái kia râu quai nón đại hán, trở thành đại biểu của bọn họ, đi cùng Diệp Thần đối thoại. Cũng làm lão tử là kẻ ngu a. Ta nhìn các ngươi mới là đồ đần. Diệp công tử cũng không phải loại kia thích lạm sát kẻ vô tội hạng người. Quét mắt đám người một chút, râu quai nón đại hán trong nội tâm âm thầm cười lạnh không thôi. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô địa phi thân đi tới Diệp để tiên cung trước. Diệp công tử. Bi nhân Trương Tam. Ta là đại biểu toàn bộ tội ác vực sâu mà đến. Không biết chúng ta có thể trò chuyện một chút. Nhìn về phía Diệp Thần, chắp tay cười cười, râu quai nón đại hán vẻ mặt thành thật nói. Nơm. Ngươi nói. Ngấn đầu nhìn về phía Trương Tam, Diệp Thần chợ. Rãi đứng lên. Trên mặt của hắn, cung lộ ra một vòng tiếu dung. Bọn gia hỏa này, cuối cùng là không nhân nại được sao? Ha ha. Không biết, Diệp công tử đột nhiên chạy tới tội ác vực sâu cần làm chuyện gì? Chúng ta có gì có thể đến giúp Diệp công tử? Chỉ cần Diệp công tử mở miệng, chúng ta vui lòng cống hiến sức lực. Nhìn chăm chằm Diệp Thần mặt, Trương Tam cười ha hả nói. Nghe được Trương Tam, Diệp Thần trong mắt dị dạng chỉ sắc lóe lên liền biến mất. Có chút ý tứ. Trước mắt cái này nhìn đần độn đại hán, quả thực là đại trí nhược ngu a. Xem ra, đối phương đối với mình cũng có nhất định hiểu rõ. Vừa lên dến, liền trực tiếp đến mềm. Kế từ đó, mình ngược lại không tiện đối với đối phương động thủ cái gì. Bốn phía, vô số người đều không hẹn mà cùng dựng lên lỗ tai. Đối với Diệp Thần đến tội ác vực sâu mục đích, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Dạng này một vị bối cảnh kinh người, tự thân cũng phi thường nghịch thiên gia hỏa, chạy tới tội ác vực sâu vì cái gì. Sau lưng của hắn mấy thế lực lớn địa bàn, không thể so với tội ác vực sâu nơi này tốt. Chapter 0628, ta nghĩ nhất thống tội ác vực sâu. Ta nghĩ nhất thống tội ác vực sâu. Bình tĩnh nhìn Trương Tam một chút, thần từ tốn nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Nhất thống tội ác vực sâu. Gia hỏa này, thật đúng là cảm tưởng a. Phải biết, tội ác vượt sâu từ tồn tại đến nay, đều một mực là một cái hỗn loạn chỉ địa. Ở chỗ này, không có quy củ có thể nói, năm đấm mới là đạo lý quyết định. Cũng có vô số người thử qua nhất thống tội ác vượt sâu, trên cơ bản, đều là lấy chết thảm kết thúc. Duy nhất có thể toàn thân trở ra, đại khái chỉ có Bạch Long A. Mà hắn, lúc kia đã là tiên đế cảnh chí cường giả rồi. Tiên đế cảnh chí cường giả, đồng dạng không thể thành công. Bây giờ, thực lực sụt giảm Diệp Thần, thế mà cũng nghĩ nhất thống tội ác vượt sâu. Cái này. Đột nhiên, đám người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp công tử thật biết nói đùa. Thở sâu thở ra một hơi, Trương Tam miệng bên trong thật vất vả biệt xuất một câu nói như vậy. Ai nói cho ngươi ta là đang nói đùa? Nhún vai, Diệp Thần nghiêm trang nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía lại là một mảnh tĩnh mịch. Gia hỏa này, là chăm chú. T. Lập tức, bốn phía tu sĩ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng thay đổi. Hiếu kỳ. Im lặng. Căm thù. Khinh thường. Cười lạnh. Phân nộ. Khó chịu. Kinh hờ. Cồn có. Diệp công tử. Trước kia có vô số cường giả định cao thử qua làm như vậy. Thế nhưng là, cuối cùng bọn hắn đều tán thân tại tội ác vực sâu. Duy nhất chạy thoát, vẫn là Bạch Long. Trầm mặc một hồi thật lâu, Trương Tam nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt chậm chậm nói. Lúc này, trong giọng nói của hắn có nhắc nhớ, cũng có cảnh cáo. Người khác là người khác, ta là ta. Nhưng mà, Diệp Thần vẫn là một bộ bất vi sở động thái độ. Căn bản không có đem Trương Tam để ở trong lòng. FT. Nhìn về phía Diệp Thần, há to miệng, Trương Tam đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tên điên. Trong lòng của hắn, âm thầm mắng một câu nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Nguyên bản, mình con muốn nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt gì. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đâm lao phải theo lao. Thực sự quá hố người. Bây giờ nghĩ tất phần lớn tội ác vực sâu đỉnh tim thế lực thủ lĩnh đều ở nơi này a. Không biết, các ngươi đối ta ý nghĩ thấy thế nào? Không có tiếp tục để ý tới Trương Tam, quét mất bốn phía một chút, Diệp Thần cười hiếp mắt HSC. Nghe được Diệp Thần, bốn phía vô số tu sĩ đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Cho nên, gia hỏa này đây là tại bức thoái vị sao? Mà những cái kia đinh tim thế lực, chủng tộc thủ lĩnh, cao tầng, thì là sắc mặt trở nên âm trầm không chừng. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là hận không thể trừ chỉ cho thống khoái. Đừng bảo là Diệp Thần không thể làm được nhất thống tội ác vực sâu. Coi như có thể làm được, bọn hắn cũng là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành thái độ. Bọn hắn cũng không muốn có người ngự trị ở bên trên bọn họ. Như thế, còn không bằng để bọn hắn chết dâu. Diệp Thần. Ác vực sâu là địch sao? Ngươi đây là muốn cùng toàn bộ. Một hồi thật lâu mà quá khứ, một cái sẹo mụn mặt lão đầu, mặt âm trầm chất vấn. Cái này, lại là một vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tu sĩ. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Đánh giá sẹo mụn mặt lão đầu một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Tội ác vực sâu, không ai nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Ngươi chết cái ý niệm này gì? Coi như ngươi hủy tội ác vực sâu, cũng không thế đã được như nguyện. Hừ lạnh một tiếng, sẹo mụn mặt lão đầu đầy mắt địch ý nói. Không tệ. Hắn nói rất đúng. Ngươi là rất lợi hại không tệ. Nhưng là, thì tính sao? Chẳng lẽ, ngươi thật đúng là muốn hủy tội ác vực sâu hay sao? Tội ác vực sâu cũng không phải ăn chay. Coi như sau lưng người thế lực này đồng loạt ra tay, cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn a. Diệp Thần. Vạch ra một con đường tới di. Hoặc là, cùng chúng ta tội ác vực sâu không chết không thôi. Hoặc là, các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Nếu không, hừ. Bốn phía võ số tu sĩ, đều đi theo kêu gào. Vô số người, đều là mặt mũi trần đầy địch ý. Thấy thế, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Mà Đông Hoàng bọn người, thì là hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này, đây là muốn kích thích công phẫn a. Muốn nhất thống tội ác vực sâu, sao phải nói ra đâu. Chậm chậm mưu toan chính là. Bất quá, ngay sau đó, trong lòng bọn hắn lại là vô cùng hưng phấn. Cứ như vậy, tiếp xuống, bọn họ có phải hay không liền có thể trắng trợn mố giết? Ngắm lại, trong lòng bọn hắn đều tràn đầy chờ mong. Nói xong rồi. Thăng đến bốn phía tu sĩ an tình lại, Diệp Thần lúc này mới một lần nữa mở miệng nói. Kỳ thật, các ngươi cũng không cần kích động. Ta là muốn nhất thống tội ác vực sâu không tệ. Nhưng là, các ngươi liền không muốn nghe một chút ta tại sao phải làm như vậy? Làm như vậy, các ngươi lại có chỗ tốt gì? Các ngươi là có hay không lợi ích lại nhận ảnh? Thưởng. Thanh một chút cuốn họng, Diệp Thần hướng dẫn từng bước nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Những vấn đề này, bọn hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Chờ chút. Nghe Diệp Thần ý tứ, bọn hắn còn có chỗ tốt. Lợi ích còn sẽ không chịu ảnh hưởng. Này sao có thế? Ngâm lại, bọn hắn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Lập tức, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, Diệp Thần sau đó phải nói cái gì? Hoặc là nói, muốn làm sao đá động bọn hắn? Bọn hắn cũng không phải dễ gạt như vậy. Nếu như lợi ích đầy đủ, Diệp Thần muốn nhất thống tội ác vực sâu, cũng không phải không thế. Bởi vì cái gọi là, thế gia nhốn nháo đều là lợi lai, thế gia nhốn nháo đều là lợi hướng không phải. Chỉ cần Diệp Thần điều kiện đầy đủ phong phú, bọn hắn thật đúng là không ngại gia hỏa này nhất thống tội ác vực sâu. Trên trời cao, chú ý Diệp Thần chư thiên vạn giới mới thiên đạo. Lúc này, sắc mặt của nàng không thể bảo là không quái dị. Diệp Thần muốn nhất thống. Vượt sâu. Còn có tính toán của Hần. Thắng thần giảng, nàng cảm thấy gia hỏa này hơi nhiều này nhất cử. Đoán chừng, hiện tại tu tiên giới sinh linh, không có mấy cái nguyện ý rời đi nơi đó a. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, nàng lại bình thường trở lại. Đại khái, Diệp Thần ngoại trừ muốn cho tu tiên giới sinh linh một cái sống yên phận chỉ địa bên ngoài. Còn muốn lấy tội ác vực sâu làm ván cầu, dẫn đầu bọn hãng rời đi chư thiên vạn giới a. Nghĩ đến loại khả năng này, chư thiên vạn giới mới thiên đạo ngây ngấn cả người. Nếu là như vậy, kia. Đồng dạng chuẩn bị rời đi tình không cố lộ đi đường thân ảnh màu đen, cũng chú ý Diệp Thần. Trong lòng của hắn, đã toát ra một cái to gan suy nghĩ. Mình có hay không có thể thừa cơ bắt đi Diệp Thần tiểu tử này đâu? Chắc hắn, trên người hắn có không ít đồ tốt a. Dù sao, hắn người hộ đạo cường hãn đến rối tỉnh rối mù, chư thiên vạn giới mới thiên đạo cũng bảo bọc hắn. Không cần nghĩ, đều biết tiểu tử này địa vị vô cùng kinh người. Nếu như nói Diệp Thần trên thân không có đồ tốt, ai mà tin? Đã như vậy, mình sao không buông tay đánh cược một lần đâu? Coi như không có cái gì đồ vật, ra một hơi cũng tốt. Phải biết, hai tên khốn kiếp kia đều là không ít uy hiếp mình a. Hừ. Chapter 0629, Du Thuyết. Diệp công tử mời nói. Ngươi ngược lại là nói một chút. Hừ. Ta không tin ngươi có thể thuyết phục chúng ta. Ngay tại Diệp Thần dự định nói cái gì thời điểm, bốn phía tội ác vực sâu tu sĩ kìm nén không được mồm năm miệng mười nói. Yên tình. Nghe ta nói. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Lập tức, bốn phía lần nữa trở nên hoàn toàn yên tình. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Có ít người trên mặt thì là lộ ra bất mãn chỉ sắc. Rất hiển nhiên, bọn hắn không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Bọn hắn sở dĩ không nói gì thêm, bất quá là xem ở lợi ích phân thượng thôi. Hoặc là nói, không muốn làm chim đầu đàn. Chỉ thế thôi. Kỳ thật, ta sở dĩ muốn nhất thống tội ác vực sâu, chỉ là muốn cho chúng ta tu tiên giới sinh linh thêm một cái lựa chọn mà thôi. Thanh một chút cuốn họng, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, ngoại trừ bên cạnh Hãn Đông Hoàng bọn người bên ngoài. Những người khác, đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt của bọn hắn, lộ ra kinh ngạc hoặc là khó có thể tin biểu lộ. Diệp Thần muốn nhất thống tội ác vực sâu, lại là vì tu tiên giới sinh linh. Có lâm hay không? Bọn hắn đều có chút hoài nghĩ mình có nghe lâm hay không? Phải biết, người đều là tự tư. Nhưng gia hỏa này, nói cũng quá đại công vô tư một điểm a. Vẫn là nói, hắn có cái gì cái khác mục đích? Diệp công tử. Theo ta được biết, tiên giới hải vực còn có nữ đế cung cùng sát thần thể lực, đều sẽ tiếp nhận tu tiên giới phi thăng giả a. Huống chỉ, bây giờ tu tiên giới bản thân liền là một cái đỉnh tiêm vị diện. Nơi đó tu sĩ, bay không phi thăng, còn không phải như vậy. Nhìn về phía Diệp Thần, Trương Tam có chút ít chất vấn nói. Đúng à? Trương tiền bối nói rất đúng. Ngươi cái này không thế nào nói nối a. Lập tức, không ít người phụ họa. Ngươi nói là sự thật. Vô luận nữ đế cung, vân là tiên giới hải vực, hoặc là sở thúc thúc thế lực, đối tu tiên giới phi thăng giả đều là thái độ hoan nghênh. Nhưng là, chỉ là hiện tại mà thôi, ai có thể cam đoan về sau sẽ như thế nào? Lại nói, ai nói cho các ngươi biết, tu tiên giới tu sĩ bay không phi thăng đều như thế. Ta thế nhưng là dự định mang theo bọn hắn rời đi chư thiên vạn giới. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này! Giờ này khác này, bọn hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Mang tu tiên giới tu sĩ rời đi chư thiên vạn giới. T. Nói cách khác, hắn muốn đem tất cả mọi người bồi dưỡng thành tiên đế cảnh chí cường giả. Bởi vì, chỉ có tiên đế cảnh chí cường giả mới có thể rời đi chư thiên vạn giới. Bây giờ, theo sát thần bọn hắn rời di, đây cũng không phải là bí em mờ. Không chỉ là tu tiên giới tu sĩ. Một khi ta nhất thống tội ác vực sâu, ta có thể cam đoan, tất cả mọi người có cơ hội trở thành tiên đế cảnh chí cường giả. Có cơ hội rời di chư thiên vạn giới. Cuối cùng, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra nụ cười tự tin. Ngay từ đầu, tất cả mọi người vẫn là xem thường thái độ. Nghe được Diệp Thần, bốn phía vô số trên mặt người đều lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Trở thành tiên để cảnh chí cường giả. Bọn hắn thật sự có cơ hội sao? Lập tức, không ít người hô hấp đều thô trọng mấy phần. Nhất là đối với những cái kia đến gần võ hạn tại tiên đế cảnh tu sĩ mà nói, đây là một cái trí mạng dụ hoặc. Bọn hẳn không hỏi Diệp Thần có thế làm được hay không. Người ta không phải liền là chư thiên vạn giới sử thượng trẻ tuổi nhất tiên đế cảnh chí cường giả sao? Còn có chính là, trong khoảng thời gian này, tiên giới hải vực, nữ đế cung cùng sát thần cấm khu, phát ra từng cái tiên đế cảnh chí cường giả. Nếu như nói ở trong đó không có chuyện ấn ở bên trong, ai mà tin? Chỉ sợ, bọn hắn đã nắm giữ đột phá tiên đế cảnh đường tắc a. Nghĩ đến loại khả năng này, bốn phía không ít người ánh mắt là càng phát ra nóng bỏng. Không thể không nói, Diệp công tử điều kiện xác thực phi thường mê người. Chỉ là, chúng ta chỉ sợ không thể đáp ứng. Chúng ta không quen chịu làm kẻ dưới. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Trương Tam sắc mặt phức tạp cắn răng nói. Nghe được hắn, không ít người đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Đối với tội ác vực sâu tu sĩ mà nói, bọn hắn cơ bản đều đem sinh tử không để ý. Bọn hắn càng ưa thích là tự do, là giết chóc, còn có cướp đoạt tài nguyên. Nghe được Trương Tam, nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Thắng thăng giảng, hân không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Chẳng lẽ, các ngươi liền định cả một đời uống tại tội ác vực sâu? Các ngươi liền không muốn báo thù? Không muốn trở thành mạnh hơn tồn tại. Anh cả ngày lừa mình dối người tại mảnh này thổ nhưỡng xưng vương xưng bá, cho là mình liền vô câu vô thúc tồi. Nhếch miệng, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Mọi người đều biết, tôi ác vực sâu vốn chính là một cái trục xuất chi địa. Nơi này tu sĩ, tuyệt đại bộ phận người, chỉ sợ đều là bởi vì lọt vào khu trục lại tới đây a. Trong đó, đoán chừng có không ít người là bị ép hại a. Đương nhiên, rất nhiều người cũng là trừng phạt đúng tội. Vô luận như thế nào, bọn hắn có thể bỏ xuống trong lòng cửu hận sao? Diệp Thần cũng không cho rằng, có mấy người có thể làm được. Dù sao, tu sĩ cơ bản đều thích khoái ý ân cừ. Quả nhiên, nghe được Diệp Thần những lời này, không ít người trên mặt đều lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Thậm chí, trên thân bạo phát ra kinh người sát ý. Trong mắt của bọn hắn, trên mặt, cũng tất cả đều là hận ý. Rất hiển nhiên, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ báo thù. Chỉ bất quá, bọn hắn làm không được mà thôi. Chỉ thế thôi. Diệp công tử. Nếu như người nhất thống tội ác vực sâu, có thể cho chúng ta mang đến cái gì? Cái gì trở thành tiên đế cảnh chí cường giả, rời di chư thiên vạn giới, những này đối với chúng ta mà nói thực sự quá xa vời. Đột nhiên, một cái đại đế cảnh tu sĩ đánh vỡ trầm mặc nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, võ số người đều phụ họa. Đúng a, tiên đế cảnh chí cường giả. Cũng chỉ có đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại, mới có cơ hội đột phá đến tiên đế cảnh. Toàn bộ tội ác vực sâu, có bao nhiêu loại tồn tại này? Càng nhiều, chỉ là tiên vương cảnh, tiên tôn cảnh, đại đế cảnh tu sĩ mà thôi. Bọn hắn muốn càng trực tiếp chỗ tốt. Dễ như trở bàn tay chỗ tốt. Đừng bảo là bọn hắn, những cái kia đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại, cũng tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần lời nói mới rồi, quả thật làm cho bọn hắn tâm động. Nhưng là, hắn lại như thế nào thuyết phục tu sĩ khác đâu? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Nếu như ta nói, ta có thể để mọi người nhanh chóng mạnh lên đâu? Cười cười, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía lần nữa trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Võ số người trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Diệp Thần có thể để bọn hắn nhanh chóng mạnh lên. Cái này, làm sao có thể? Dù sao, mỗi người tự chất đều là không giống. Lại nói, tội ác vực sâu tu sĩ cũng không ít. Hần định làm gì? Đối với cái này, ở đây tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ. Chapter 0630, Vô Thượng Cường Giả Giáng Lâm. Càng quan trọng hơn là, nếu như nhất thống tội ác vực sâu trả ra đại giới quá. Như vậy, Diệp Thần còn có tất yếu nhất thống tội ác vực sâu sao? Đừng bảo là tội ác vực sâu tu sĩ. Một mực chú ý Diệp Thần chư thiên vạn giới mới thiên đạo, cũng là một trận buồn bực. Diệp Thần gia hóa này, đến cùng muốn làm gì? Năng thực sự có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần nhất thống tội ác vực sâu có thể lý giải. Nhưng là, có cần phải như thế lãng phí môi lưỡi sao? Có cần phải nỗ lực đại giới cỡ nào sao? Trực tiếp dùng thủ đoạn thiết huyết đạt thành mục đích đúng là. Kỳ thật, đây cũng là Đông Hoàng, Cố Phong bọn người nội tâm ý nghĩ. Trên thực tế, Diệp Thần sở dĩ làm như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, bạn phát hiện tội ác vực sâu thiên phú tu luyện cũng không tệ. Đồng thời, mỗi người cơ bản đều thân kinh bách chiến. Đều là từ vết chóc trung thành lớn lên. Cho nên, trong lòng của Hần toát ra một cái to gan ý nghĩ. Mình sao không đem tất cả mọi người thu nhập dưới trướng đâu? Đến lúc đó, mang theo mọi người đến chư thiên vạn giới bên ngoài chẳng lẽ không thơm sao? Kế từ đó, mình liền có thế trong thời gian ngắn chế tạo ra một cái thế lực. Hoàn toàn thuộc về mình thế lực. Một cái tiềm lực vô hạn thế lực. Mình muốn đạt thành mục đích, chỉ dựa vào lấy vết trấn áp tất cả mọi người, không thể nghi ngờ sẽ rơi vào tâm thường. Đương nhiên, lúc cần thiết, Diệp Thần cũng không để ý đại khai sát giới. Tại Diệp Thần du thuyết tội ác vực sâu những người này thời điểm, chư thiên vạn giới tỉnh không cổ lộ một chỗ khác. Khi đã chôn vùi phía trên không dãy núi, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một tòa không trung thành trì. Cái này, lại là một kiện cường đại binh khí. Thành trì bên trong, có từng đạo cường đại thân ảnh. Trong bọn họ yếu nhất người, thực lực đều có thể sánh vai trấn thủ tính không cổ lộ vị kia thân ảnh màu đen. Đại nhân, chúng ta đến. Thành trì chỗ sâu, một sư gia ấn mặt gầy gò trung niên, nhìn về phía bên cạnh một cái một thân kim sắc áo giáp uy vũ bất phàm đại hán nói. Nhẹ gật đầu, đại hán chậm rãi mở mắt ra. Thậm chí ngay cả chúng ta người đều dám giết. Phiến thiên địa này đã không có tồn tại cần thiết. Nhìn về phía tỉnh không cố lộ, đại hán đầy mắt sát ý nói. Phải. Bọn Hần chính là chuyên môn vì báo thù mà đến. Bởi vì cái kia bạch bào lão đầu tử vong. Mặc dù hẳn không biết cái kia bạch bào lão đầu là y giết chết, nhưng là bọn hắn không khó phỏng đoán đến cái này cùng chư thiên vạn giới có trọng yếu liên hệ. Cái này đầy đủ. Chứng cứ. Bọn hắn không cần. Trước đó, để phế vật kia tới gặp ta. Để hắn tìm một chút đồ vật, cũng không tìm tới. Còn để mấy cái sâu kiến rời di phiến thiên địa này. Ngay sau đó, đại hán lại tiếp tục nói. Rõ. Nghe được đại hán, gầy gò trung niên gật đầu nói. Sau đó, hắn lấy ra một cái tử sắc la bàn, tiện tay đánh ra một đạo quang mang. Tình không cổ lộ thâm sử, thân ảnh màu đen lúc này sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hân Nam Mơ cũng không nghĩ tới, mình còn đến không kịp đi đường, sau lưng mình thế lực liền có đại lượng cường giả đi tới phụ cận. Nguyên bản hắn còn muốn bắt Di Diệp Thần, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Ghê tởm. Mãn nhỏ một câu, hắn vẫn là tâm không cam tình không nguyện đi hướng về phía tỉnh không Cố Lộ một chỗ khác. Bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nhìn thấy thân ảnh màu đen động tĩnh, Chư Thiên Vạn Giới mới thiên đạo không khỏi nhíu mày. Sau đó, nàng nhắm mắt. Một đạo vô hình năng lượng, bay thăng hướng về phía tỉnh không Cố Lộ biến mất không thấy. Đám ngớ ngẩn. Thế mà muốn hủy diệt phiến thiên địa này. Thật đúng là vô trí a. Ha ha. Chốc lát sau, nàng mở mắt, trên mặt của nàng cũng không tự giác. Ổ ra nụ cười dẻo cợt. Chư Thiên Vạn Giới tỉnh không Cố Lộ một chỗ khác trên không, không trung thành trì bên trên. Không đến bao lâu, thân ảnh màu đen liền đi tới nơi này. Đi tới thành trì chỗ sâu. Thuộc hạ tham kiến đại nhân. Trước tiên, thân ảnh màu đen liền cung cung kính kính đối đại hán đi một cái quỳ lễ. Phế vật. Ta để ngươi tìm kiếm những vật kia, vâng là đông dạng đều không có tìm được sao? Dò xét thật hắc sắc thần ảnh một chút, đại hán nheo mắt lại nói. Trên mặt của hắn cũng lộ ra sâm nghiêm sát cơ. Rất hiển nhiên, đối với thân ảnh màu đen, hắn đã phi thường bất mãn, đã động sát tâm. Đúng vậy, đại nhân. Bất quá, thuộc hạ đã có đầu mối. Nhìn về phía đại hán, thân ảnh màu đen nhẹ gật đầu, kiên trì nói. Vốn là muốn tiện tay xử lý thân ảnh màu đen đại hán, không khỏi con mắt vì đó sáng lên. Tê chút. Hừ lạnh một tiếng, hắn thúc giục nói. Nghe được đại hán, thân ảnh màu đen trong nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ cuống quýt. Manh mối. Hắn ở đâu ra manh mối? Chỉ là, trong lòng của hắn cũng phí thường rõ ràng. Nếu như mình không phải như vậy nói, chỉ sợ đã đâu một nơi thân một nẻo. Tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong, có một nhân tộc tu sĩ vô cùng đặc thù. Thở sâu thở ra một hơi, thân ảnh màu đen chậm rãi. Trước tiên, hắn liền nghĩ đến cầm Diệp Thần làm bia đỡ đạn. Hắn có lý do tin tưởng, kể từ đó, mình Hoa Ngôn tuyệt đối sẽ không bị đâm thủng. Diệp Thần, thế nhưng là có thần bí như vậy siêu cấp cường giả che chở. Còn có Chư Thiên Vạn Giới mới thiên đạo che chở. Nếu như đại nhân muốn nờ mờ vào hắn, chỉ sợ song phương sẽ ra tay đánh nhau a. Tốt nhất lưỡng bại câu thương mới tốt. Nói không chính xác, mình tới thời điểm liền có thể đục nước béo cò bắt đi Diệp Thần. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, thân ảnh màu đen nội tâm kia là âm thầm đắc ý không thôi. Nói tiếp. Trừng thân ảnh màu đen một chút, đại hán không kiên nhẫn nói. Hắn mới 20 tuổi ra mặt, thế nhưng là hắn đã là tiên đế cảnh. Đồng thời, Chư Thiên Vạn Giới thiên đạo, một mực che chở lấy hắn. Ngoài ra, âm thầm còn có một cái thực lực cùng thuộc hạ tương đương người thần bí bảo hộ lấy hắn. Thở sâu thở ra một hơi, thân ảnh màu đen tiếp tục nói. Lâm sao có thể? Vô luận là đại hán, hay là hẳn bên cạnh cái kia gầy gò trung niên, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. 20 tuổi ra mặt tiên đế cảnh tu sĩ nhân tộc. Nếu như là tại ngoại giới, cái này nhiều lắm là xem như một cái yêu nghiệt mà thôi. Không có gì có thể ngạc nhiên. Có thể làm được loại tình trạng này yêu nghiệt, cũng không ít. Nhưng là, tại mảnh này vô cùng căng cỗi thiên địa, làm sao có thể? Phải biết, phiến thiên địa này, tiên đế cảnh truyền thừa cũng sớm đã đoạn mất. Đồng thời, phiến thiên địa này tu luyện hoàn cảnh võ cùng ác liệt, tài nguyên cũng là vô cùng thiếu thốn. Căn bản không đủ đế tu sĩ trưởng thành đến tiên đế cảnh. Cho dù, tiên đế cảnh tu sĩ trong mắt bọn hắn, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Như thế nói đến, trong miệng ngươi cái này nhân tộc tu sĩ ngược lại là có chút đặc thù. Nói không chừng, hắn thật đạt được một hai dạng nghịch thiên chi vật. Chật chật chật. Lấy lại tính thần về sau, đại hán nhíu mày nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra tham lam quan mang. Nếu như mình đạt được những cái kia nghịch thiên chỉ vật, thực lực liền có thể tiến hơn một bước. Phiến thiên địa này sâu kiến đạt được những vật kia, quả thực là phung phí của trời. Nghe được đại hán, gầy gò trung niên rất tán thành gật đầu.